Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, Thiên Cẩu. Thực ra cũng đơn giản, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Lâm Phi ngừng một chút nói, mấy vạn năm trước, ngươi tự hồ cùng Lâm Bán Hồ gặp qua một lần, đoạn thời gian đó, cũng xảy ra cái gì đó. Triệu Minh Hải lại không có trả lời ngay. Mà là nhìn Lâm Phi liếc mắt, xa xưa như vậy chuyện, ta đã sớm quên, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Phi nhưng là cười cười nói, quên, nói như vậy, ngươi cũng quên cái đó oa oa lai lịch. Ừ, Triệu Minh Hải không khỏi nhìn nhiều Lâm Phi liếc mắt, trong ánh mắt thậm chí mang theo vài tia kinh ngạc, kêu oa oa nhưng là hắn từ Hắc Uyên Trung mang ra ngoài. Một điểm này thậm chí ngay cả Lô Kỳ cũng không biết. Bây giờ nhìn Lâm Phi kia đốc định dáng vẻ, tựa hồ thật đúng là biết một chút cái gì. Chẳng lẽ nói, Lâm Phi tiểu tử này, là lão gia hỏa nào bày hậu thủ? Nếu không, làm sao biết ngay cả loại này chuyện xưa sửa xưa xưa chuyện đều biết? Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Triệu Minh Hải lầm bầm hai tiếng. Hắn xuất thân đặc thù, một mực cùng thần thạch dây dưa. Sau đó lại cùng mình người sư huynh kia đối kháng. Đối với mấy vạn năm trước cường giả nhận biết không nhiều. Cũng thì không bao giờ nghĩ rằng Lâm Phi rốt cuộc là ai an bài. Lâm Phi thấy vậy, nhất thời minh bạch Triệu Minh Hải suy nghĩ trong lòng. Bất quá lại cũng không có giải thích, mà là thúc giục, ngươi có cái gì tốt do dự. Nhân tình này rốt cuộc còn tính sổ hay không rồi hả? Định đoạt, dĩ nhiên định đoạt, chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Phi lại đối với chính mình không có chút nào cung kính thái độ. Triệu Minh Hải trong lòng càng là cầm không chuẩn. Ngược lại không phải là hắn tự cao kiêu ngạo, mà là giữa các tu sĩ. Nhất định là lấy tu vi cân nhắc địa vị. Nhưng là Lâm Phi này tấm thái độ, tự hồ đối với chân thân tu sĩ thấy có lạ hay không? Hơn nữa bộ dáng kia, còn chưa phải là giả bộ tới. Này nhất định là đã thấy rất nhiều chân thân tu sĩ. Thậm chí là pháp thân mới có thể dưỡng thành ung dung ổn định. Nhưng là, lại có môn phái nào có loại điều kiện này, có thể cho đệ tử loại này kiến thức. Cái này cũng không do nhân không suy nghĩ nhiều. Bất quá coi như Lâm Phi phía sau có người. Những thứ này thượng cổ chuyện cũ năm xưa, lại có lão gia hỏa nào muốn biết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối. Triệu Minh Hải dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại những chuyện này đi qua đã lâu, bây giờ nói ra cũng dính dấp không tới cái gì. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Phi, cười cười nói, ngươi đã có hứng thú biết, kia liền nói cho ngươi nghe một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi sắc mặt nhất thời trở nên chuyên chú, bày ra chuyên tâm lắng nghe tư thế, mà ánh mắt của Triệu Minh Hải Trung cũng lộ ra nhớ lại vẻ, thực ra ta biết cũng không nhiều. Ta bị hiến tế cho thần thạch sau khi, liền mỗi ngày đều đang cùng quỷ thai đối kháng dãy giụa chung. Loại này tối tăm không mặt trời sinh hoạt, ta cũng không biết bao lâu trôi qua, cho đến bỗng nhiên có một ngày, ta phát hiện thần thạch ý chí bắt đầu yếu bớt, chấm ngoặc kép, đó là ta ý chí lần đầu tiên lộ ra thần thạch bên ngoài. Mặc dù chỉ là nhìn chỉ chốc lát, tình cảnh kia, thật là trọn đời khó quên. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, phảng phất thượng cổ cảnh tượng lần nữa hiện lên trước mắt. Triệu Minh Hải nhớ lại một chút, mới mở miệng nói, trên trời dưới đất, tối om om ngoại trừ nhân chính là đủ loại yêu ma quỷ cùng hung thú. Bọn họ giống như là phát điên, chém giết lẫn nhau, máu và lửa trải rộng thiên địa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hung cầm dị thú như mưa rơi hạ xuống, không trung rạn nứt. Mặt đất tan vỡ, tam tai hiện lên, với cảnh tượng này so với Huyền Âm Tông đại kiếp cũng chỉ là tiểu tình cảnh, thế giới tận thế cũng không gì hơn cái này rồi. Kinh khủng nhất là, tại thiên ngoại, có cái thế tồn tại mở ra một chỗ khác chiến trường. Chúng nhiều cường giả vờn quanh, thấp nhất đều là pháp tướng tu sĩ. Tình cảnh kia tựa hồ là chúng thế giới nhiều pháp tướng đều tụ chung một chỗ, mới có cái loại này kích thước. Lâm Phi nghe đến đó, lại là hơi nghi hoặc một chút đạo, ngươi không phải là chỉ nhìn một khắc ấy ư? Lại nhìn nhiều như vậy rõ ràng như thế. Nhắc lên cái này, Triệu Minh Hải nhất thời sắc mặt tối sầm. Ta lúc ấy hay lại là tảng đá. Chờ ta khi tỉnh lại, phát hiện mình là bị người từ dưới đất trực tiếp ném vào thiên ngoại hắc uyên trung. Đoạn đường này xuyên việt gió tanh mưa máu. Ngươi nói ta thấy rõ ràng không biết. Lâm Phi nhất thời nhớ tới. Lúc ấy tựa hồ là Lâm Bán Hồ uy bức lợi dụ đem thần thạch mượn đi. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi, chẳng lẽ là Lâm Bán Hồ đem ngươi ném vào? Đó cũng không phải. Chấm ngoặc kép, Triệu Minh Hải lắc đầu một cái. Nhắc tới vẫn nói hơi xúc động. Năm đó cái loại này đại chiến. Hư không cũng đánh cho thành hỗn độn. Cao cấp nhất chiến lực cũng tại thiên ngoại tác chiến. Lâm Bán Hồ chính là trọng yếu nhất lãnh tụ một trong. Làm sao biết lý tới ta? Chấm ngoặc kép. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Thần thạch trung quỷ thai bị người cưỡng ép khống chế. Muốn đột nhập hắc uyên. Ở trong đó hóa thành trăng sáng. Chặn lại hắc uyên trung chỗ sơ hở. Nhưng là cứ như vậy. Thần thạch nhất định chọn đời không thấy ánh mặt trời. Lúc ấy thần thạch trung dựng dục quỷ. Thai sắp thành thục. Nó dĩ nhiên không muốn vừa sinh ra liền lâm vào chọn đời lồng giam. Vì vậy không ngừng dãy giụa. Nhưng vào lúc này, chúng ta tiến vào hắc uyên cách đó không xa, gặp được thiên cầu cản đường. Chờ một chút, Lâm Phi sửng sốt một chút, sau đó có chút hoài nghi nhìn hắn đạo. Ngươi là nói, thiên cầu thực nhật cái đó thiên cầu. Ngươi không có nhìn lầm, cũng không trách đến Lâm Phi không tin. Thiên cầu loại đồ vật này, đã không chỉ là cái gì truyền thuyết, mà là thứ thiệt tồn tại ở cổ xưa thần thoại chính giữa. Cái loại này thời đại, thậm chí muốn theo đuổi tố đến thiên đình lúc trước, thậm chí tu hành hệ thống cũng vừa mới thành hình. Thượng cổ tiên dân vẫn còn ở sùng bái trong thần thoại dị thú. Loại vật này, ngay cả đời trước Lâm Phi cũng không có duyên nhìn thấy. Lại mới vừa gia nhập hắc uyên liền bị thần thạch đụng phải. Thiên cầu cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Không sai, Triệu Minh Hải nhìn Lâm Phi liếc mắt. Đạo. Hơn nữa, ngươi đã thấy qua, xin chào rồi, ngươi nói, không phải là, vật kia chứ, Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái, không sai, chính là cái đó oa oa, đó là thiên cầu thi thể biến thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhất thời cũng không nói ra lời, vô luận như thế nào, cũng không cách nào đem cái đó bề ngoài ngây thơ chân thành con chó nhỏ oa oa. Với trong truyền thuyết có thể nuốt đại nhật thiên cầu liên hệ với nhau. Nhưng không quản đến trong lòng như thế nào đi nữa không thể tin được. Một hồi tưởng lại kia oa oa các loại chỗ khác thường. Lâm Phi liền không khỏi không thừa nhận. Kia oa oa khả năng thật là thiên cầu bản thể. Dù sao, chư thiên phù đồ cơ hồ không có gì không luyện. Hết lần này tới lần khác gặp oa oa liền không có năng lực làm. Lâm Phi đối với lần này một mực sinh lòng nghi ngờ. Căn cứ đời trước kiến thức, chỉ có thể suy đoán oa oa là hắc uyên trung sản xuất một ít kỳ vật. Hắc uyên kỳ dị vô cùng. Bên trong tựa hồ bao la vạn tượng, tựa hồ cùng la phù chư giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng lại vô tận giống nhau. Ở đại kiếp chính giữa, thường có một ít kỳ vật từ hắc uyên trung xuất hiện. Hiệu dụng khác nhau. Đều là uy lực to lớn. Lâm Phi từng định lấy chư thiên phù đồ luyện hóa, nhưng không cách nào thành công. Bây giờ để cho Triệu Minh Hải vừa nói như thế, kia hết thảy đều thuyết phục. Thiên cầu ở hắc uyên thấm nhuần vô số năm, nhất định dính vào trong đó đặc chất. Hơn nữa nó tồn tại niên đại lại cực kỳ rất xưa, cơ hồ cùng chư thiên phù đồ không sai biệt lắm thời gian sinh ra. Thần bí khó lường, không cách nào bị chư thiên phù đồ luyện hóa, cũng coi như bình thường. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.